ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 211 xuất phát 17 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Lâm Tinh Hải nói như thế, Tương Thụy nhất thời thì ngây ngần cả người. Liệt Thiên Dòng binh đoàn thăm dò qua khu vực đều sẽ không xuất hiện biến dị zombie, đây chẳng phải là nói bọn họ có nắm chắc đem tất cả biến dị zombie đều đánh chết. Trên thực tế đừng nói là Tương Thụy, cho dù là Phương Thiên Hòa, La Kiệt những thứ này giải Lâm Tinh Hải chiến lực người cũng là âm thầm tắc lưỡi. Bất quá bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì ý phản đối, Lâm Tinh Hải đã dùng một lần lại một lần kỳ tích chinh phục bọn họ. Đối với Lâm Tinh Hải quyết định, cho dù là bọn họ có chỗ nghi hoặc cũng sẽ ủng hộ vô điều kiện. Tốt tốt tốt, Tương Thụy vui mừng quá đỗi, vỗ bộ ngực nói ra. Chỉ muốn các ngươi Liệt Thiên Dòng binh đoàn có thể đem một khu vực như vậy thăm dò một lần, đồng thời đánh chết một bộ phận biến dị zombie, ta ắt có niềm tin thuyết phục còn lại đoàn lính đánh thuê. Bất quá ta hy vọng Liệt Thiên Dòng binh đoàn mấy ngày kế tiếp đều có thể xác nhận tiến về Quảng Hàn thành phố nhiệm vụ, cho còn lại đoàn lính đánh thuê dựng nên lòng tin. Ừm, không có vấn đề. Lâm Tinh Hải nhẹ gật đầu, sau đó liền tại Tương Thụy nơi này nhận lấy nhiệm vụ. Đến đón lấy chính là mua sắm đạn dược, cân nhắc đến lần này tiến về Quảng Hàn thành phố có khả năng sẽ dẫn phát thi triều, cho nên những thứ này đạn dược đều là siêu lượng mua sắm. Đặc biệt là thủ pháo viên đạn, trực tiếp thì mua hơn 1000 viên, bảo đảm dù là xa vào đến thi triều bên trong, cũng có thể có đầy đủ hỏa lực oanh ra một con đường tới. Trừ cái đó ra, Lâm Tinh Hải còn cố ý cho Trương Nhạc phát đi một cái tin, xin mua sắm một cái đan binh đạn đạo lấy phòng ngừa vạn nhất. Tuy nhiên Liệt Thiên Dòng binh đoàn nắm giữ huân chương, nhưng ở mua sắm công nghiệp quân sự vũ khí thời điểm vẫn là muốn xin. Đương nhiên trừ phi mua sắm vũ khí quá lượng hoặc là đặc biệt trọng yếu, không phải vậy loại này xin cũng chỉ là đi cái quá trình, rất nhanh liền có thể thông qua. Trương Nhạc khi biết Liệt Thiên Dòng binh đoàn, vậy mà nguyện ý đi đầu tham gia Quảng Hàn thành phố nhiệm vụ lúc nhất thời vui mừng quá đỗi, tự mình mang theo thủ hạ đuổi kịp tới. Làm Lâm Tinh Hải một đoàn người đi vào lính đánh thuê quảng trường thời điểm, Trương Nhạc đã mang theo một đội người tại chỗ này chờ đợi. Cái này là các ngươi xin đan binh đạn đạo, 30.000 tích phân một cái. Mặt khác vì cảm tạ các ngươi chủ động gánh vác lên phần này trách nhiệm, chúng ta quân bộ nguyện ý ngoài định mức đưa tặng một cái đan binh đạn đạo cho các ngươi. Trương Nhạc nói, để mấy tên quân nhân đem đan binh đạn đạo chờ tới. Ha ha, vậy ta thì không khách khí. Lâm Tinh Hải cười cười, đối với loại này lấy không chỗ tốt, hắn xưa nay sẽ không cự tuyệt. Mà Liệt Thiên Dòng binh đoàn thành viên, thấy được hai cái đan binh đạn đạo, trong lòng cái kia một chút bất an cũng hoàn toàn biến mất. Bọn họ có thể không chỉ một lần gặp qua cái đồ chơi này uy lực, bình thường biến dị zombie có thể tuyệt đối chịu không được đan binh đạn đạo oanh tạc, mà lại càng quan trọng hơn là cái đồ chơi này ngoại trừ uy lực lớn bên ngoài còn có khóa chặt công năng, trừ phi cái kia biến dị zombie có cái gì thủ đoạn đặc thù, nếu không tránh đều không cách nào tránh. Rất nhanh mọi người liền lên xe bọc thép, sau đó xuất phát. Quảng Hàn thành phố khoảng cách Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn vẫn là tương đối xa, khoảng chừng hơn 200 cây số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đại tai nạn trong lúc đó, đã sớm đem vốn có đường cái phá hư hầu như không còn, dù là xe bọc thép tốc độ không tệ, mở 100 km/h cũng liền cao nữa là. Nói cách khác lái qua đều cần 2 giờ, mà đến một lần càng là muốn 4 giờ lâu. Lão Phương, ta cảm thấy cần phải hướng quân bộ thân mời một nhóm chuyên dụng động cơ, tối thiểu muốn đem xe bọc thép tốc độ tăng lên tới 200 km/h, không phải vậy đi đường quá tốn thời gian. Lâm Tinh Hải nhìn ngoài cửa sổ tràng cảnh, đối một bên Phương Thiên Hòa nói ra. Tốt, không có vấn đề, sau khi trở về ta thì xin. Phương Thiên Hòa nhẹ gật đầu tiếp lấy dò hỏi, ngoại trừ động cơ bên ngoài còn có gì cần thay đổi sao? Lại là một số quân dụng ra, đa đến đây đi, đến mức còn lại ngươi xem đó mà làm, ngươi cần phải so ta càng hiểu những thứ này. Lâm Tinh Hải nói ra, ta đích xác có nhiều thứ muốn xin, nhưng không biết là có hay không phù hợp. Phương Thiên Hòa có chút chần chờ nói, ồ, Lâm Tinh Hải nhất thời hứng thú, người muốn xin cái gì, trung cấp gen dược dịch, Phương Thiên Hòa nói một câu, sợ Lâm Tinh Hải không hiểu, liền giải thích cặn kẽ. Kỳ thật chúng ta bình thường có thể mua được gen dược dịch đều là hạ cấp gen dược dịch, loại này gen dược dịch độ tinh khiết kỳ thật cũng không tính cao, bên trong năng lượng cũng không tính dồi dào. Trung cấp gen dược dịch bên trong năng lượng là hạ cấp gen dược dịch 2 lần, mà lại hấp thu hiệu suất càng nhanh. Bất quá giá tiền của nó lại so hạ cấp gen dược dịch cao hơn 5 lần. Phương Thiên Hòa càng nói đến phần sau, trên mặt thần sắc thì càng không có ý tứ. Phải biết trung cấp gen dược dịch bên trong năng lượng mới 2 lần, nhưng giá cả lại là vốn có 5 lần, cái này tính thế nào cũng là cự thua thiệt. Dưới tình huống bình thường, hắn là tuyệt đối sẽ không đổi lấy cái đồ chơi này, nhưng hắn biết Lâm Tinh Hải sẽ tham gia hạt giống kế hoạch tại Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn nơi này nhiều nhất còn có thể đợi trên một tháng mà thôi. Cho nên cái này một tháng thời gian, hắn cần đem Liệt Thiên Dòng binh đoàn chỉnh thể thực lực chỉ tăng lên tới cấp 3 đoàn lính đánh thuê cấp bậc bằng không, chờ Lâm Tinh Hải vừa đi, bọn họ Liệt Thiên Dòng binh đoàn cũng là cái thùng rỗng. Đến lúc đó, trước kia đỏ mắt bọn họ còn lại đoàn lính đánh thuê, bảo vệ không cho phép thì sẽ làm ra một ít chuyện gì tới. Cái này có cái gì tốt do dự trực tiếp mua chính là, dù sao Liệt Thiên Dòng binh đoàn, hiện tại cũng không kém tiền. Đương nhiên, người cũng không muốn toàn bộ người đều cho bọn hắn sử dụng trung cấp gen dược dịch, có thể làm khen thưởng cấp cho một số biểu hiện xuất sắc thành viên. Lâm Tinh Hải lập tức đánh nhịp nói. Nghe được Lâm Tinh Hải nói như thế, Phương Thiên Hòa trong lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thật hắn cũng không yêu cầu xa vời khác, chỉ cần để La Kiệt, Võ Nham cùng Từ Hải Thủy ba người này đánh vỡ thứ ba đạo giải mã gen ADN, có thể 100% phát huy ra cơ giáp uy lực, đến lúc đó lại mua sắm một đài máy khung, như vậy bọn họ Liệt Thiên Dòng binh đoàn coi như là chân chính cấp 3 đoàn lính đánh thuê. Đúng rồi Lão Phương, ngươi cần phải sắp đột phá đến huyết khí cảnh đi. Lâm Tinh Hải bỗng nhiên nói ra. Hắn nhớ đến lần thứ nhất làm nhiệm vụ lúc chính mình thì nhìn qua Phương Thiên Hòa thuộc tính, khi đó đối phương gen yêu hóa trình độ liền đã có 97. Hiện tại cũng nhanh nửa tháng trôi qua, dù là gen yêu hóa trình độ vượt qua 90. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, về sau rất khó tăng lên, này làm sao cũng cần phải sắp đột phá rồi mới đúng. Kỳ thật 5 ngày trước ta liền có thể đột phá, trong khoảng thời gian này ta đều đang điều chỉnh lấy trạng thái bản thân. Mà lại ta tự móc tiền túi, hướng quân bộ xin cao cấp đột phá dược tề còn không có phát buông ra cho nên vẫn đè ép. Nói đến chuyện này, Phương Thiên Hòa trên mặt hiếm thấy xuất hiện thấp thỏm thần sắc. Dù sao huyết khí cảnh đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là một đạo đường ranh giới, vượt qua, sinh mệnh tầng thứ đạt được thăng hoa thực lực cũng có thể đánh vỡ thân thể cực hạn, mặc kệ ở đâu đều sẽ bị người coi trọng. Nhưng đột phá cũng vô cùng khó khăn, đương nhiên càng quan trọng hơn là, nếu như đột phá thất bại, chẳng những sẽ thụ thương, mà lại về sau lại đột phá, xác suất thành công sẽ vĩnh cửu hạ xuống. Cái này cũng đưa đến lần thứ nhất đột phá càng trọng yếu, nếu như không sắp thành công suất tăng lên tới tối cao, cũng sẽ không dễ dàng nếm thử. Không vội, chờ nắm chắc lớn nhất thời điểm, đột phá cũng không muộn. Lâm Tinh Hải nhẹ gật đầu. Đúng rồi, còn có cái kia cao cấp đột phá dược tề, bao nhiêu tích phân một bình? 10.000 tích phân, Phương Thiên Hòa trả lời, cũng không tính quá đắt, ngươi có thể nhiều mua mấy bình trở về tới trước cái 5 bình đi. Ngươi cũng không cần tự móc tiền túi, trực tiếp đi công sổ sách. Về sau phàm là muốn đột phá trở thành huyết khí cảnh, đều có thể xin dùng cao cấp đột phá dược tề. Lâm Tinh Hải nói ra, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.